từng đường trên tim mình đến mức nát vụng. Em ở đó có buồn không? Anh xuống bầu bạn cùng em nhé. Cách chương.